Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 221, mặt dày vô sỉ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hu Đúc 19993 đã tặng nguyệt phiếu bất quá. Lâm Đình Hàm ánh mắt thoáng qua đờ đẫn vẻ, đang cảm thụ có đè ở trên người mình Hạ Vũ. Cả người tản ra kích thích tố hơi thở, để cho toàn thân mình có chút như bùn rùn không có sức. Lâm Đình Hàm ngay tức thì rõ ràng, Hạ Vũ không có nói láo, thân thể không có một chút tật xấu, hết sức cường tráng. Dưới sự xấu hổ, nàng tập trung toàn thân một điểm cuối cùng khí lực, chân ngọc co rúm, đầu gối húc về phía hắn bụng, một tiếng sát chư vậy hét thảm vang lên. Lạnh lót vô cùng, ngao hu hu, Hạ Vũ thân thể ngay tức thì cong thành tôm lớn gào. Mặt thành tương màu tím, khom người lăn lộn trên mặt đất, mà ở bên ngoài nghe lén Thanh Nhã các người, bị thảm hào thanh giật mình, trực tiếp mở cửa xông vào. Khi nhìn đến đã thành tôm lớn gạo Hạ Vũ, lại nhìn lướt qua quần áo xốc xếch Lâm Đình Hàm, nhuận trạch trên cổ. Nhiều đóa vết hôn, cổ áo căn bản không che giấu được. Cái này làm cho Ninh Duẫn Nhi phình bụng cười to nói: "Ha ha, thúi ngu ngốc rõ ràng không ăn được, còn cần phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Cần gì chứ, nghe bọn hắn lời nói mát." Hạ Vũ sắc mặt đen thui, từ dưới đất chậm rãi bò dậy, tư thế đi có chút quái dị, chọc được Ninh Duẫn Nhi các nàng cười trộm không dứt. Lúc rời Thanh Nhã tiệm trà sữa sau đó, Hạ Vũ khập khiễng trở lại Khương Phàm bên này, phát hiện những người chung quanh sắc mặt tràn đầy vẻ hưng phấn, không ngừng hoan hô. Hạ Vũ có chút không rõ ràng, trong tầm mắt hướng trên đài vậy năm khối thạch vương lúc này lập tức rõ ràng liền chúng tại sao như thế kích động. Năm khối thạch vương đã bị giải khai ba khối, bên trong quần cực lớn phỉ thúy, một khối trong đó toàn thân xanh biếc trong suốt lớn phỉ thúy, rung động mọi người con ngươi. Còn có một khối một người cao màu đỏ phỉ thúy, cùng với một khối tử la lan, đều là một kiện kiện bảo vật vô giá, liền liền người đứng ra tổ chức đều có chút đỏ mắt. Giọng cũng rất hối hận. Mấy chục triệu đem cái này mấy khối giá trị liên thành thạch vương bán đi, nhưng mà thua thiệt máu vốn. Nếu như biết được bên trong có loại này phỉ thúy, Hạ Vũ coi như ra lại giá gấp 10 tiền, vậy không mua lại à? Đối với lần này, tùy ý quần chúng hoan hô. Dưới đài Hạ Vũ thản nhiên tự đắc thưởng thức, Ninh Duẫn Nhi ở bên cạnh nhỏ giọng thì thầm: "Ngốc tử, ngươi lại lấy được nhiều như vậy phỉ thúy, đề luyện ngọc tùy lúc này có thể hay không cho ta lưu một chai?" "Không thành vấn đề, bất quá cái này mấy khối thạch vương, ta có trọng dụng, ta muốn dùng tới làm trận cơ." Hạ Vũ nói. Ninh Duẫn Nhi ánh mắt không rõ ràng. "Trận cơ, có ý gì?" "Chính là bố trí tụ linh trận à, kế tiếp công trình cũng không nhỏ. Hơn ngàn mẫu ruộng đất toàn bộ bố trí thành tụ linh trận. Bước đầu tiên cần bố trí trên 100 cái nhỏ tụ linh trận. Còn cần bố trí xong mấy cái trung đẳng tụ linh trận. Đem những thứ này nhỏ tụ linh trận xỏ sâu, cái này mấy khối thạch vương có thể thành tựu tâm trận." Hạ Vũ ánh mắt thoáng qua suy tư vẻ, trong đầu bắt đầu suy diễn mình ý tưởng, mà Ninh Duẫn Nhi sau mới phát giác cả kinh nói: "Ngươi sẽ bố trí tụ linh trận? Biết a, còn như kinh hãi như thế quái vật nhỏ sao?" Hạ Vũ quay đầu lại nhìn về nàng, bất đắc dĩ nói: "Ninh Duẫn Nhi ánh mắt quái dị, tựa như không tin Hạ Mưa tiếng nói, vây quanh hắn đi vòng vo." Đối với lần này, Hạ Vũ tràn đầy bất đắc dĩ nói: "Ngươi lại chơi cái gì à? Đừng vòng vo, ta choáng váng đầu." "Ngươi còn choáng váng đầu, lại có thể sẽ bố trí tụ linh trận, ngươi không biết đang khoác lác ra chứ?" Nàng hồ nghi nói. Hạ Vũ liếc mắt, sắc mặt hơi đen, lười được cùng loại này cô nàng so đo, đẩy ra chật chội sóng người, sải bước về phía trước. Phương đi tới, đi tới Thạch Vương trưng bày địa phương. Hạ Vũ đối với Khương Phàm quát khẽ, năm khối Thạch Vương toàn bộ trở về, còn lại Phỉ Thúy phân cho Lâm Phong một nửa, để cho hắn duy trì mấy cái tiệm Phỉ Thúy vận chuyển, còn dư lại toàn bộ cho ta kéo trở về. Được, bất quá tiểu ca ngươi phải chú ý một chút, mới vừa rồi cái đó quản lý hoàng thật giống như tìm lại ngươi muốn lui tiền, không muốn đem cái này mấy khối Thạch Vương bán đi. Ngươi xem làm gì? Khương Phàm thấp giọng nói. Nghe vậy, Hạ Vũ ánh mắt đạp một cái, tức giận nói, dám đổi ý, ta một cái tát đập chết hắn. Khương Phàm khóe miệng giật một cái, liền bắt đầu bận rộn đi, mà Hạ Vũ ánh mắt híp lại, ánh mắt thoáng qua lãnh sắc, cái này quản lý hoàng vô sỉ trình độ, thật đúng là không thể coi thường. Mình xài phí giá trên trời mua cái này mấy khối Thạch Vương, đổi thành người thường, không biết bên trong tình trạng, hoàn toàn chính là đang đánh cuộc. Dưới mắt Thạch Vương cắt ra, bên trong Phỉ Thúy hiện ra, cái này quản lý hoàng lại muốn đổi ý, muốn lui tiền, mình há sẽ nguyện ý. Lúc này, áo quần bảnh bao quản lý hoàng, mặt đầy rối trá nụ cười, từ phương xa nhỏ chạy tới. Đi tới Hạ Vũ bên cạnh, hắn cúi người xin lỗi nói, Hạ lão bản, có chuyện đặc biệt xin lỗi, ta và mấy vị người hùn vốn thương lượng một chút, cái này mấy khối Thạch Vương không chuẩn bị bán ra, trước không cắt ra lúc này ta ngay tại tìm ngươi, ngươi xem, được à, đem tiền trả lại cho ta đi. Hạ Vũ một bộ trung thành dáng vẻ, thật giống như mặc cho người xẻ thịt. Mà quản lý hoàng trong mắt thoáng qua vẻ khinh bỉ, không nghĩ tới cái này Hạ Vũ cái này bao kinh sợ, thua thiệt mình còn chuẩn bị một bộ giải thích, hơn nữa còn chuẩn bị uy hiếp, không nghĩ tới mình mới vừa nói một chút, cái này thanh tú thiếu niên lập tức liền kinh sợ. Đối với lần này, quản lý hoàng chơi cháo không cười nói, thật tốt, ta cái này thì đem tiền cho ngươi xoay qua chỗ khác. Nói xong, 10 phút sau, Hạ Vũ nhìn về phía Khương Phàm hoang mang rối loạn từ trên đài chạy xuống. Đi tới mình bên tai, quát khẽ, tiểu ca, bọn họ đem tiền lại đánh hồi trên thẻ. À, lại trả lại à, trước ta còn đau lòng xài nhiều tiền như vậy. Trở về Chu cô nương khẳng định mắng chết ta. Dưới mắt tốt lắm, không tốn một phân tiền. Bỗng dưng được nhiều như vậy Phỉ Thúy, Hạ Vũ thần giác dơ lên, mang có một màn cười đều. À, biết, rõ ràng. Khương Phàm ánh mắt kinh ngạc, quay lại rõ ràng liền Hạ Vũ ý nghĩa, trên mặt vậy mang theo xấu xa nụ cười. Hắn đi theo Hạ Vũ bên người lâu như vậy, cũng hiểu ít nhiều Hạ Vũ ý nghĩa. Nếu quản lý hoàng những người này không nhân nghĩa, lật lọng, thấy tiền sáng mắt, còn chủ động đem tiền trả lại, như vậy có tiền không muốn chính là ngu đần. Có thể cái này năm khối Thạch Vương, Hạ Vũ có cho hay không bọn họ liền nói khác. Đối với lần này, Khương Phàm liền vui vẻ đi chỉ huy xe hàng, tiếp tục chuyển vận vậy năm khối Thạch Vương. Mà quản lý hoàng sắc mặt âm trầm nói, Hạ lão bản, ngươi đây là ý gì? Ngươi nói có ý gì? Tiếp tục vận ta Phỉ Thúy à? Hạ Vũ quay đầu lại nghiền ngẫm cười một tiếng. Quản lý hoàng nét mặt già nua xanh mét, giận chỉ trước Hạ Vũ, nhất thời rõ ràng liền hắn là làm sao ý nghĩa. Cái này minh bày là ăn gà không nhả xương à? Thu mình lui khoản, hơn nữa còn phải đem Thạch Vương trở đi. Làm việc cũng không phải là phách lối hai chữ có thể trình bày. Gặp sự việc căn bản không phải hướng nghĩ như mình vậy phát triển. Quản lý hoàng bình phục một chút nội tâm lửa giận, hắn nạt nhỏ, Hạ lão bản, tiền hàng chuyển khoản đã trả lại cho ngươi, cái này năm khối Thạch Vương phải lưu lại, nếu không còn uy hiếp ta, ngươi làm ta kẻ ngu sao? Điểm này tiền hàng chuyển khoản liền trên đài một khối đá vương giá trị 10% đều không. Hạ Vũ ánh mắt lạnh lẽo, lúc này mắng, quản lý Hoàng sắc mặt bình tĩnh, lại có thể không có xấu hổ một chút, ngược lại uy hiếp nói, hừ, bỏ mặc nói thế nào, ngươi tiếp nhận lui khoản, cái này 5 khối thạch vương ngươi còn muốn cướp trắng trợn sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ, bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé, https. tuiuyencv.com/toi-noi-cuong-noi-long-tian-soa-thiện-ac. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.